Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 87, thật a, giả a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng cùng Hứa Hy Danh tuy là từng người tự chiến, nhưng đều vô ý thức duy trì khoảng cách nhất định, để tùy thời có thể duy trì lẫn nhau. Dù sao động chân cấp độ ác quan, nơi này cũng không trước thấy, thậm chí bọn hắn chiến đấu phạm vi, từ đầu đến cuối không có vượt qua Khương Vọng sớm nhất chỗ đứng. Cứ như vậy từng con vòng qua thần lâm cấp độ ác quan đến giết. Nơi xa bốn vị đương thời chân quân giết đến họa thủy cuồn cuộn. Bên này Khương Vọng cùng Hứa Hy Danh cũng là từ đầu đến cuối chưa ngừng kiếm. Duy trì cơ hồ cùng liên tiếp ba hơi diệt sát một đầu ác quan tốc độ. Nhưng ở lúc này, Khương Vọng đã buông ra cảm giác. Lại nơi nào có Hứa Hy Danh thân ảnh. Nơi xa mấy vị chân quân uy thế vẫn rõ rệt cũng biết. Có thể quanh người trống trơn, cũng không người khác, Hứa Hy Danh đi nơi nào? Thậm chí, Hứa Hy Danh thật tồn tại sao? Bởi vì giờ khắc này mắt thức không chỗ thấy, tài thức không chỗ xem xét, tâm thức không có cảm giác gì, là có thể đủ cảm giác hết thảy đều không tồn tại. Người kia vẫn tồn tại sao? Mặc dù phía trước cùng Hứa Hy Danh từng có đối thoại, cũng kiến thức Hứa Hy Danh chém giết ác quan quá trình. Thế nhưng những cái kia đối thoại, những cái kia hình ảnh, là chân thật sao? Khương Vọng sống lưng sinh ý lạnh, nhất là nhìn thấy dưới nước cái này đầy mắt hiếu kỳ mập trắng nam hài. Càng là thoáng cái đem trái tim nâng lên cổ họng. Rõ ràng một khắc trước, hắn còn tại cùng Bạch Vân Đồng từ câu thông ác quan sự tình. Dưới nước cái này càng là cái gì đồ vật, hắn cơ hồ lập tức liền làm ra phản ứng. Trước lấy kiếm khí che chở tự thân, rồi sau đó bình tĩnh lại tâm thần, nhìn rõ biển ngũ phủ, cũng không phát hiện cái gì xâm lấn vết tích, cũng cuối cùng là tại Vân Tiêu Các trong điện, nhìn thấy nằm ngáy o o Bạch Vân Đồng Tử. Cái này tiểu mập mạp chẳng biết lúc nào cho mình làm một tấm mây miềm giường nhỏ. Liền như vậy ngông nghênh bày ở đại điện trung ương, hai bên còn có ngựa gỗ, đu dây loại hình đồ chơi. Lúc này hắn bọc lấy chăn nhỏ, mặt béo đỏ rực, còn ngáy, mặc dù tiếng ngáy rất nhỏ, Khương Vọng thở dài một hơi. Cái này béo con tiên đồng mặc dù không có tác dụng lớn gì, nhưng dầu gì cũng là cùng một chỗ ở chung như thế lâu. Tóm lại là có chút tình cảm tại, đang muốn rút kiếm giết tiến vào dưới nước, chém cái kia không biết cái gì ác quan ngụy trang tên giả mạo. Bạch Vân Tiểu Đồng trên giường mây miềm, một tấm mặt béo bỗng nhiên biến thành vẻ bầm đen, toàn bộ thân thể nháy mắt cứng ngắc, khí tức hoàn toàn không có, không hề có điểm báo trước thành một bộ thi thể, thay mận đổi đáo, vẫn là trực tiếp bị xóa bỏ rồi. Cùng lúc đó, mập trắng nam hài dưới họa thủy thoáng cái chui ra mặt nước, oa oa khóc, ướt sũng hướng Khương Vọng đánh tới. Tiên chủ lão gia, hù chết Tiểu Đồng, oa oa oa. Thật a, giả a, Khương Vọng không kịp nghĩ nhiều. Biển ngũ phủ trên không, một tòa màu vàng dòng phủ đệ ầm ầm đụng đem ra tới. Cấp tốc tới gần Vân Đính Tiên Cung, ánh sáng bất hủ nháy mắt nghiêng rơi, chiếu khắp tiên cung khu kiến trúc, như nước trong gột rửa vết bẩn, nhàn nhạt che lấp bị xóa đi. Bạch Vân Tiểu Đồng trên giường mây miềm thoáng cái mở mắt, nhấc lên mây trắng tiểu kiếm. Mắt nhỏ cảnh giác loạn truyền, bọn chuột nhát phương nào, dám chọc bản tiên đồng, hộ giá, hai tôn ngay tại đinh đinh đang đang làm việc tiên cung lực sĩ. Khoảnh khắc rút thân dựng lên, một trước một sau lọt vào bên trong Vân Tiêu Các, bảo vệ hắn trái phải, rất là trung thành tuyệt đối, lại nhìn sắc mặt của hắn, đã là đỏ hồng phi thường, nơi nào có bầm đen. Cũng không phải là tại bên trong tiên cung bị lặng yên không một tiếng động giải quyết hoặc thay thế, mà là một loại trên giác quan lừa dối. Lúc này bên trong biển ngũ phủ đã thanh tịnh, ngoài thân cái kia ướt sũng đánh tới mập trắng nam hài cũng bị ngăn trở tại vàng dòng tia sáng bên ngoài. Nhưng hắn lại đột nhiên lộ ra nụ cười tà dị, há mồm chính là một ngụm, đem vàng dòng tia sáng cắn xuống một khối lớn. Lúc này tạo thành mắt xích phản ứng, càn dương xích đồng của Khương Vọng cơ hồ là lập tức liền vỡ nước đọng. khóe mắt nhỏ xuống vết máu. Bên trong biển ngũ phủ cái kia sán lạn màu vàng dòng phủ đệ cũng thoáng cái ảm đạm xuống. Ngực bụng ở giữa, năm vòng ánh sáng rực đồng thời sáng lên. Tại thời khắc nguy cấp, hắn mở ra thiên phủ thân thể, lấy năm thần thông ánh sáng che chở tự thân. Đây là từ hắn lấy xuống thần thông xích tâm đến nay lần thứ nhất, lúc này thần thông bên trên nhận áp chế. Ai có thể nghĩ tới, ánh sáng thần thông lại cũng có thể bị nuốt vào. Mập trắng nam hài nhai ăn đến rất là hài lòng, cười vui vẻ, không thèm để ý chút nào Khương Vọng chỗ triển lộ uy thế. Tại bên trong bầu trời mở ra chân ngắn nhỏ, hướng Khương Vọng trong ngực bay nháo. Tiên chủ lão gia, ôm, móa nó. Bạch Vân Đồng từ bên trong Vân Tiêu Các, dẫn theo mây trắng tiểu kiếm, tức giận đến oa oa gọi bậy. Ai là ngươi lão gia? Ngươi cái không biết xấu hổ quỷ bé con. Mập trắng nam hài có thể nghe được bên trong biển ngũ phủ âm thanh. Hướng Khương Vọng ngực bụng ở giữa nhìn thoáng qua. Năm thần thông ánh sáng cũng không thể ngăn trở cái ánh mắt này. Toàn bộ Vân Đính Tiên Cung khu kiến trúc bỗng nhiên thả ra ánh sáng xanh, nhưng trong nháy mắt bị lực lượng vô hình ép diệt. Bạch Vân Đồng tử tại chỗ quẳng cái ngã sấp, kiếm cũng không nâng, đem đầu vùi vào bên trong chăn nhỏ, rụt lại lại không thò đầu ra. Đến nỗi hai tôn bảo vệ trái phải tiên cung lực sĩ, căn bản còn không có kịp phản ứng. Mà tại ngoài thân, đối mặt ướt sũng đánh tới mập trắng nam hai, Khương Vọng cũng không dám lưu thủ, kéo ngang một kiếm, trực tiếp chém ra có kết thúc nhân quả ý vị nhất tiến thiên. Cái kia mập trắng nam hài cũng là vươn mập mạp tay nhỏ, lại đem giữa thiên địa cái này một tuyến nắm ở trong tay, bắt hư thành thật, mô phỏng thành hình, sau đó giống như ăn bánh quẩy đồng dạng từng ngụm cắn rơi. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ kinh khủng tồn tại? Dù là Khương Vọng tuyệt không vứt bỏ ý chí, cũng nhất thời tìm không thấy ứng đối khả năng, chỉ có thể trước tiên ở tại chỗ lưu lại một phương hỏa giới, thả người vội vàng thối lui, tính toán lấy tam muội chân hỏa gia tăng một chút đối cái này kinh khủng tồn tại hiểu rõ, lại ung dung mưu tính ứng đối phương pháp. Lại chỉ gặp cái này mập trắng nam hài đưa tay bóp một cái, liền đem phương này hỏa giới bóp thành một cái màu đỏ thắm viên đạn, như ăn viên kẹo ném vào trong miệng, cười hì hì, chân ngắn nhỏ một bước, liền đã gần sát Khương Vọng. Khương Vọng lông tơ trực tiếp nổ tung, một điểm kiếm ý chính mình trải qua dập tắt, ánh sáng đỏ trong mắt sáng lên. Toàn thân kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Liền tại lúc này, một cái cỏ tranh bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào cái này mập trắng nam hài trên trán. Xoát, mập trắng nam hài trực tiếp vỡ ra. Sau đó hết thảy tất cả tứ chi đều biến mất không còn hình bóng, bao quát tiếng cười của hắn. Hắn chỗ nuốt ăn những lực lượng kia, cỏ tranh rơi vào trong một cái tay thon dài. Tư Ngọc An xuất hiện trước người, phía dưới một khối lớn thủy vực đã là thanh tịnh vô cùng, mà Củ Địa Cung chân truyền Hứa Hy Danh cũng trở lại bên trong thị giác thính giác, vẫn huy động chuôi này dài 6 thước kiếm, tại cẩn thận chém giết ác quan. Đối với Khương Vọng vừa rồi đã phát sinh hết thảy, hắn tựa hồ vô tri vô giác. Mặc kệ thế nào nói, Hứa Hy Danh là chân thật tồn tại. Cái này khiến Khương Vọng tốt xấu đã thả lỏng một chút. Hắn hướng về phía Tư Ngọc An khom người lễ nói, đa tạ tư các chủ viện thủ, dù sao cũng là bản tọa mang ngươi tới họa thủy. Ngươi như chết, bản tọa chẳng phải là đất bùn rơi đũng quần. Tư Ngọc An khoát tay áo, cười nhạt nói, ta cũng sợ kiếm các sống không qua 3 tháng a. Khương Vọng phát hiện chính mình phía trước tại kiếm các nói qua những lời kia. Vị này diễn đạo chân quân thật sự là một chữ đều không có quên. Này lại cũng chỉ có thể hổ thẹn nói, vãn bối không biết lượng sức đến họa thủy. Thực tế hổ thẹn, đây không phải là vấn đề của ngươi. Thấy Khương Vọng hoàn toàn chính xác có chút xa sút, Tư Ngọc An nghiêm túc chút. Ở trước mặt ngươi nói ra thần danh tự, đích thật là Hoắc Tông chủ sơ thất, có chút tồn tại, biết tên, chớ tụng nó tên, thậm chí, tại cái này họa thủy, chớ nghĩ nó tên. Dựa theo lời này ý tứ, vừa mới cái kia mập trắng nam hài. Vậy mà là, Khương Vọng tranh thủ thời gian bóp tắt ý niệm, tuân theo Tư Ngọc An cảnh cáo, để cho mình không đi nghĩ cái kia tên. Tư Ngọc An lại nói, nhưng vừa rồi biểu hiện không quá giống Bồ Đề Ác Tổ. Ngươi còn biết khác danh tự. Khương Vọng có chút chần chờ. Tư Ngọc An thản nhiên nói, ta ở bên cạnh, yên tâm nói. Khương Vọng thế là nói, Hỗn Nguyên Tà Tiên, Đại Tề Võ An Hầu là không giống. Tri thức uyên bác, ha ha. Tư Ngọc An nhìn Khương Vọng một cái, nghiêng nâng thảo kiếm, một bước lại đã xa. Cũng lại không nói Bồ Đề Ác Tổ, cũng lại không nói Hỗn Nguyên Tà Tiên, chỉ để lại một thanh âm. Cẩn thận nghĩ, cùng với này âm thanh phía dưới, Khương Vọng nắm chặt Trường Tương Tư. Nó tên không thể tụng, nó tên cũng không thể tưởng tượng. Này là cỡ nào tồn tại? Thần lâm cấp độ hắn, căn bản là không có cách ước đoán loại lực lượng kia. Ngược lại là Tư Ngọc An nói, không nên để hắn nghe được tên Bồ Đề Ác Tổ, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Hoắc sĩ cập tại sao lại có dạng này sơ thất đâu? Vô tình hay là cố ý, mây xanh ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Vọng mặc cho ý nghĩ trong lòng loạn truyền. Bản thể đã cả người mang kiếm, lại đụng gần một đầu thân tê giác cánh xương ác quan trước người. Lấy kiếm chắn ngang cánh xương đồng thời, cũng nhấn ra tam muội chân hỏa, bám vào nó thân. Hắn không có quên chính mình đến họa thủy là làm cái gì. Dù lòng còn sợ hãi, mà trường kiếm không thu, đấu trí chưa diệt. A, Hứa Hy Danh giống như lúc này mới chú ý tới Khương Vọng chiến đấu. Hơi kinh ngạc, người cái này tam muội chân hỏa tự có chân ý, cùng nơi khác khác biệt. Khương Vọng đem ác quan ngăn ở bên ngoài xung quanh kiếm, tiếp tục lấy chân hỏa đốt, thuận miệng nói, để Hứa huynh chê cười. Không biết cao nhân tiền bối là như thế nào vận dụng này lửa. Ta cũng chỉ là dùng phương thức của mình chậm rãi tìm tòi. Người làm thần thông gốc rễ, thần thông là tu giả dùng. Người đã có con đường của mình, cũng không nhất định để ý cái gì cao nhân tiền bối. Hứa Hy Danh dáng dấp không làm sao, khẩu khí cũng là rất lớn, thông thuận chảm diệt trước người ác quan. Bỗng nhiên cười cười, vừa rồi ta nghĩ đến ngươi biết quay đầu rời đi. Tại sao như thế nói? Khương Vọng hỏi, Hứa Hy Danh không có đi trêu chọc tiếp theo đầu ác quan, mà là dừng lại thân hình, đứng ở không trung, con mắt nhìn qua bầy ác quan. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái, ta lần đầu tiên tới họa thủy thời điểm đại khái là 13 năm trước đây. Cũng là ân sư dẫn ta tới đây, cũng là giấu trong lòng nhiệt huyết, muốn hàng phục họa thủy, hộ vệ nhân tộc biên cương. Nhưng chân chính đến nơi này, chân chính cùng ác quan tiếp xúc về sau, ta cảm thấy mờ mịt, cảm thấy luống cuống. Ở bên ngoài ta là Cổ Địa Cung chân truyền, là các sư đệ sư muội sùng kính đối tượng, bảo trì trật tự, bảo hộ một phương. Tên của ta lộ ra đến là đủ dọa lùi rất nhiều ác đồ. Thế nhưng là ở đây có quá nhiều nguy hiểm ta không cách nào ứng đối. Thậm chí nhiều khi ta cũng không biết nguy hiểm từ đâu mà tới. Giết một hai đầu thần lâm cấp độ ác quan chỉ thường thôi. Lực lượng như thần chẳng qua là những thứ này ác quan bên trong cơ sở tồn tại. Ta tuyệt không nguyện trở thành người nào vướng víu, càng không chịu tại mấy vị đương thời chân quân che chở xuống cọ cái gì trấn hàng họa thủy công lao. Lòng ta sinh thoái ý, không biết mình ở đây có thể làm cái gì. Cho nên ta vào lúc đó rời đi. Hứa Hy Danh biểu tình có chút đắng chát chát. Người là rất khó đối mặt chính mình vô lực. Hắn nhìn xem Khương Vọng. Cho nên tương đối với ngươi tam muội chân hỏa, ta kỳ thực càng hiếu kỳ. Ngươi thế nào còn có thể như thế đấu trí kiên định chém giết. Khương Vọng tiện tay chuyển qua ánh kiếm, lại nhốt chặt một đầu ác quan, cũng lại một lần nữa lấy tam muội chân hỏa nhiễm nó thân. Lúc này một người độc đấu hai đầu lửa đỏ hừng hực ác quan, y nguyên phi thường nhẹ nhõm. Ta cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn. Hắn rất bình tĩnh hồi đáp. Có lẽ chỉ là bởi vì ta đã rất nhiều lần mà đối diện qua chính mình bất lực. Hứa Hy Danh trong ánh mắt có một chút đồng tình. Rất thống khổ a, Khương Vọng chỉ nói. Hoàn toàn chính xác, có một chút sự tình ta bất lực. Có một chút người ta không thể chiến thắng. Thế nhưng thế nào xử lý đâu? Đây là con đường ta chọn. Ta lại không thể dừng lại. Hắn nói đến đây, bước ra thu kiếm, tay trái chẳng qua là một nắm. Hai đoàn tam muội chân hỏa bỗng nhiên bồng lên. Bị tam muội chân hỏa bao trùm hai đầu ác quan liền như vậy tan thành mây khói. Chân hỏa đốt như thế lâu. Đã, tam muội, nếu như phía trước đã là đường cùng đâu? Hứa Hy Danh hỏi. Khương Vọng nhốt chặt tiếp theo đầu ác quan. Vẫn là không nhanh không chậm tìm cơ hội kèm theo lên tam muội chân hỏa. Thuận miệng nói. Tựa như hứa huynh ngươi lúc trước nói như vậy. Có thể vì một tấc, liền làm một tấc công lao. Có thể tranh một thước, là được một thước dũng. Không phải vậy hứa huynh ngươi thế nào biết lại đến họa thủy. So sánh lẫn nhau với mấy vị kia diễn đạo cảnh tồn tại. Hai người bọn họ đối ác quan chỉnh thể tổn thương đương nhiên là hạt cát trong sa mạc. Chớ nói chi là bọn hắn còn lựa chọn như thế. Dưỡng sinh, phương thức chiến đấu, nhưng cái gọi là cống hiến. Vốn nên như vậy, lớn bao nhiêu lực, dùng bao lớn lực, huyết hà tông nội phủ cảnh cấp độ tu sĩ. Cũng còn biết tiến vào họa thủy sạch sẽ thủy vực đâu. Bọn hắn là một giọt nước sạch sẽ. Như thế hiệu suất, đối họa thủy gần như không thể đủ tạo thành ảnh hưởng. Có thể đó cũng là một mảnh tâm chân thành. Một người một hơi một giọt nước. 10 người đâu, ngàn người đâu, 100 năm đâu, ngàn năm đâu. Chính là 100 năm, ngàn năm, vạn năm, vô số năm qua, vô số tu sĩ trước ngã sau kế trả giá, mới đưa họa thủy từ đầu đến cuối ngăn cách ở đây. Làm cho không thể xâm nhân gian, Hứa Hy Danh cười ha hả, cũng là lần nữa đập ra, cùng ác quan giết tới một chỗ. Khương huynh nói đúng, Khương Vọng một bên diệt sát ác quan, một bên chậm rãi vì tam muội chân hỏa bổ sung hiểu biết. Lại rất là tùy ý mà hỏi thăm. Đúng, hướng hứa huynh hỏi thăm người. Người nào? Một người bằng hữu của ta. Trước đó vài ngày đi tam hình cung bồi dưỡng. Tên là Lâm Hữu Tà. Không biết hứa huynh có hay không ấn tượng. Không từng nghe nói qua người này. Nàng nói không đi hình nhân cung. Xem ra cũng không tại củ địa cung. Chẳng lẽ là tiến vào quy thiên cung? Khương Vọng theo niệm tưởng. Cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Quy Thiên Cung thế nhưng là một cái nơi tốt đẹp. Từ đương thời Pháp gia người số một chỗ chấp trưởng. Uy không lường được. Hứa Hy Danh lại nói. Bất quá nếu là bằng hữu của Khương huynh. Tại Tam Hình Cung còn có thể để người khi dễ đi. Quay đầu ta tự sẽ chiếu ứng. Khương Vọng trần chờ một chút. Nói. Như thế ta liền trước đã cảm ơn. Nhưng còn mời hứa huynh không muốn nâng tên của ta. Cũng không cần làm được quá rõ ràng. Ta người bạn này, bề ngoài kiệm lời ngột ngạt, bản tâm kỳ thực rõ ràng ngạo. Biết được, biết, Hứa Hy Danh lớn tiếng nói. Ta hiểu rõ nhất chiếu cố tâm tình người ta. Thanh âm của hắn, tựa như là có chút quá cao. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là bị một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng. Không tự giác đột nhiên cất cao. Hứa Hy Danh chính mình như vô tri giác. Nhưng Khương Vọng bén nhạy cảm giác được, phương này thế giới họa thủy bên trong, thanh văn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, khuất phục với một loại hoàn toàn mới quy tắc. Ô ô ô ô, bỗng nhiên vang lên thê lương tiếng khóc. Không biết từ đâu dựng lên, vì sao mà sinh, vang ở bên tai, như phát ra âm thanh đáy lòng, vang rền họa thủy, nhấc lên sóng to, lại phát sinh cái gì biến cố. Vô căn thế giới hoàn toàn chính xác khắp nơi nguy hiểm. Khương Vọng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại to lớn hồi hộp. Cẩn thận không có lấy trạng thái thanh văn tiên đi đi tìm nguồn gốc. Trái lại trước tiên bày ra phòng ngự tư thế. Đồng thời phong bế tai thức. Cách chương.